Chương 236, Thiên Chi Tỏa cùng Thiên Chi Quan. Ngôn ngữ hạ xuống, Mù Cụ Rổ vươn tay ra, bay thẳng đến trước mặt tinh bích chạm đi tới. Kết quả khiến người ta khó tin, là Mù Cụ Rổ tay đụng vào ở tinh bích bên trên thời điểm, đầu ngón tay lại có một từng tia tê dại cùng cảm giác đau đớn. Hơn nữa tại hắn trên đầu ngón tay, cư nhiên vang lên tí tách thanh âm, tiện đà một luồng khói trắng xông ra. Yên diệt chi lực hãi ngạc một cái dưới, những thứ này siêu thần lực lượng kết hợp, cư nhiên đản sinh ra loại này có thể chôn vùi tất cả vật chất lực lượng. Lúc này đây, ngược lại thật để Mù Cụ Rổ có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng để cho hắn hơi có chút cảm thấy hứng thú. Người xâm lăng, lực lượng của ngươi, đúng là trong chúng ta, bất kỳ người nào bên trên, thế nhưng, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ở chúng ta cái này thế giới, tùy ý làm bậy. Đó chính là ngươi nghĩ nhiều lắm á. Nhất Tôn siêu thần mở miệng nói. Vị này siêu thần thoại ngữ hạ xuống, chợt lại là Nhất Tôn siêu thần lên tiếng, lực lượng của ngươi, ảo diệu của ngươi, cuối cùng rồi sẽ toàn bộ cho chúng ta sử dụng, trong giọng nói của hắn, tràn đầy vẻ tham lam. Hiển nhiên, Mù Cụ Rổ lực lượng, để hắn đỏ mắt. Hắn nhớ muốn đang bắt ở Mù Cụ Rổ sau đó, từ mạnh mẽ chỗ này đạt được chua xót cường đại bí mật. Còn dư lại siêu thần bọn họ nhìn hãi trong con mắt, đồng dạng bất thiện, hiển nhiên, ý tưởng từng cái mỗi người đều không khác mấy. Nhưng mà lúc này, nghe được bọn họ thoại ngữ, Mù Cụ Rổ cũng là thấy buồn cười, lẽ nào các ngươi cho rằng, cái này hay là Lao Lung có thể dùng được ta cái này, Lao Lung có thể biến hóa ra yên diệt chi lực, quả thực lợi hại. Bất quá cũng vẹn vẹn con đúng như vậy. Mới vừa, ngón tay của hắn đụng vào ở tinh bích bên trên, cái kia nhô ra khói trắng, căn bản không phải ngón tay của hắn thụ thương. Mà là tinh bích ở trên yên diệt chi lực cùng mạnh mẽ trên ngón tay bám vào khí, kịch liệt xung đột phát sinh hiện tượng. Thậm chí, mới vừa Mù Cụ Rổ căn bản đều không hữu dụng lực. Mà thôi, cùng các ngươi những thứ này hết ngồi đáy giếng nói những thứ này, các ngươi cũng chỉ sẽ cho rằng ta ở chỗ tài miệng lưỡi cực nhanh. Vì nói như vậy lấy, hắn siết quả đấm, ở Mù Cụ Rổ trên tay, đáng sợ quang mang ngưng tụ, tiện đà Mù Cụ Rổ khẽ quát một tiếng, một đấm hướng phía trước mặt tinh bích đánh ra. Kinh khủng nắm tay đánh vào tinh bích bên trên, Mù Cụ Rổ trước mặt cái này một mặt tinh bích khoảng cách run một cái, sau đó trong nháy mắt hóa thành đầy trời tinh phấn tan vỡ. Mà ở cái này một mặt tinh bích bị đánh nát trong nháy mắt, còn dư lại tinh bích cư nhiên tự động tổ hợp, muốn một lần nữa hợp thành tinh bích không gian, phong tỏa ngăn cản Mù Cụ Rổ, nhưng tinh bích không gian còn chưa kịp hợp lại, Mù Cụ Rổ thân ảnh dường như lay động một cái, từng đạo đáng sợ nắm tay nghiền ép đi tới. Trực tiếp đem tinh bích không gian toàn bộ đánh nát. Ở tinh bích không gian bị đánh nát trong nháy mắt, chu vi những thứ này siêu thần sắc mặt đều là đột nhiên run lên. Nhưng chỉ một lúc, bọn họ cũng là lớn tiếng nói rằng, Thiên Chi Tỏa xem mới nhất những thứ này thần thoại ngữ hạ xuống, trên người bọn họ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, lại hóa thành từng cây một màu vàng xiềng xích. Những thứ này màu vàng xiềng xích len ken rung động, cũng là lập tức gào thét, hướng phía Mù Cụ Rổ vào tới. Từng cây một xiềng xích hạ xuống, trực tiếp đem Mù Cụ Rổ hai tay, hai chân, cái cổ, thân thể, toàn bộ trói chặt đứng lên. Sau đó lực lượng kinh khủng nắm kéo, hư không đổ nát, cư nhiên đem Mù Cụ Rổ thân ảnh kéo gần hư không trong hỗn độn. Mà ở lúc này, từ hư không trong hỗn độn, một ngụm cự đại mà đen nhánh quan tài kim loại bay ra ngoài, trực tiếp đem Mù Cụ Rổ thân ảnh nhốt đi vào. Đây là Cờ Giờ Nổ đại nhân chế tạo ra Thiên Chi Quan. Đã từng coi như là Cờ Giờ Nổ đại nhân đệ đệ ỷ Cả Dỗ bị giam ở bên trong, cũng không có thể đột phá đi ra một cái uy nghiêm mà thanh âm trầm ổn vang lên. Bất quá chỉ một lúc, hắn thoại ngữ mới vừa rơi xuống, Mù Cụ Rổ tiếng cười liền theo sát mà vang lên, Thiên Chi Tỏa cùng Thiên Chi Quan không gì hơn cái này. Bọn họ có thể vây khốn ỷ Cả Dỗ, cũng tuyệt đối trói không được ta Mù Cụ Rổ thoại ngữ hạ xuống, từ phía trên hòm quan tài bên trên, từng đạo khe hở xuất hiện. Tiện đà toàn bộ Thiên Chi Quan đều ầm ầm vỡ nát, sau đó buộc khóa lại Mù Cụ Rổ xiềng xích đồng dạng toàn bộ gãy. Theo sát mà Mù Cụ Rổ nặng nề lạnh rên một tiếng, từ trên người của hắn, khí tức đáng sợ hội tụ, cũng là toàn bộ hội tụ đến trên tay của hắn, hóa thành một cái rực rỡ ánh sáng chói mắt đoàn, sau đó cầm lấy cái này quang đoàn Mù Cụ Rổ đưa thân vào hư không trong hỗn độn, bay thẳng đến những thứ này siêu thần một kích doanh sát đi ra ngoài. Kinh khủng quang mang bạo phát, hóa thành một đạo lớn vô cùng cột sáng thôn vệ tất cả. Ở nơi này một cột sáng công kích trong phạm vi, hết thảy tất cả toàn bộ đều bị hoanh sắt thành tàn bã, hóa thành bụi bậm. Không có bất kỳ ngoại lệ, cho dù là những cái này giỏi hơn chư thần trên siêu thần. Ở nơi này một kích trước mặt, đều chỉ có thịt nát xương tan đáng sợ quang mang thôn phệ, những thứ này siêu thần trên người thần thánh y cùng hắn nhục thân cùng nhau tan vỡ, tan biến tại vô hình. Siêu thần, siêu việt với thần minh bên trên. Nhưng mà, mặc dù là siêu thần, ở mù cụ rồ trong mắt, cũng vẹn vẹn chỉ là một ít cái đầu lớn một chút sợi kiến. Vì vậy giết chết một con to con kiến cùng giết chết một cái nhỏ khổ người con kiến, có cái gì khác biệt đâu những thứ này siêu thần chiến lực, đại khái có thể đạt được Super Saiyan 2 trình độ. Hơn 20 người hợp lực, bộc phát ra chiến lực, đại khái đủ để cùng Super Saiyan 3 pha làm. Loại trình độ này sức chiến đấu, đặt ở giờ giả gổng bản thế giới, tuyệt đối được cho không kém, chỉ bất quá, bọn họ đối mặt địch nhân là Mù Cụ Rồ. Đối với bây giờ Mù Cụ Rồ mà nói, Super Saiyan 3 cấp đếm chiến lực cũng đã giống như không quan trọng một dạng, bé nhỏ không đáng kể, một cái khí công ba đem các loại siêu thân thể toàn bộ với rơi. Lập tức từ đứng sừng ở trong hư không, lạnh lùng mở miệng nói rằng, lúc này đây, ta bo qua cho bo nở ngươi. Bất quá, ta bất kể phía trước cờ giận nộn là như thế nào cùng các ngươi ước định, nhưng từ nay về sau, trong các ngươi, người còn dám tự ý với vượt cái này thế giới sự tình, bị ta gặp, vậy giết không tha một rời cổ dưới, cản con ngươi băng lãnh hướng phía trong hư không quét nhìn qua, tiện đà hắn lại một lần nữa nói rằng, ta biết trong các ngươi, có vài người đang suy nghĩ chuyện gì. Có phải hay không bởi vì thân là siêu thần, mà cảm thấy coi như các ngươi bị ta giết chết, cũng có thể sống lại ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi bất tử chi thân, đối với người bình thường hữu dụng, nhưng ở trước mặt của ta, nếu như ta thực sự muốn giết ngươi nhóm, cũng chỉ bất quá cùng hiện tại nghiền chết các ngươi, không có quá nhiều phân biệt. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, trong hư không, cư nhiên thực sự vang lên từng cái trầm thấp mà chật vật không chịu nổi tiếng thanh âm, người xâm lăng, ngươi không nên quá phận. Siêu thần vương Kha Lò Nọt đang ở tỉnh lại, đến khi hắn trở về, chân chính sẽ tan xương nát thịt người là ngươi phải vậy thì chờ hắn trở về cùng ta đánh qua trở lại nói đi còn như bây giờ nói, siêu thần bên trong, cái nào có can đảm vượt cái này thế giới, giống nhau giết không tha cái này phút chốc, Mù Cụ Rồ trong giọng nói, tràn đầy lãnh ngạo và sát ý Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, trong hư không, lại vang lên một cái khác siêu thần thanh âm, không cho phép chúng ta với vượt, vậy còn, ngươi,